Yêu em, cứ để anh, chương 7, rắc rối. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối ở nhà Hạ Vi, trong một góc nhỏ trong ngôi nhà của mình, Hạ Vi đang bận rộn chuẩn bị thật tốt cho buổi công tác ngày mai thì bỗng điện thoại cô reo lên. Alo, giờ này ba gọi con có chuyện gì không ạ? Hạ Vi hỏi. Mẹ Hạ Vi, con gái à, con có thể cho mẹ mượn chút tiền được không? Hạ Vi lo lắng hỏi, mẹ lại cờ bạc nữa rồi phải không? Sao mẹ cứ như thế mãi vậy, ba hiện đang làm việc vất vả từng đồng chỉ để trả số tiền cũ của mẹ. Giờ mẹ lại tiếp tục mượn nữa sao? Mẹ Hạ Vi con à, mẹ cũng không muốn đâu, tại mẹ thấy ba con kiếm tiền cực quá nên mẹ mới muốn cược ván cuối, không ngờ lại thua nữa. Con giúp mẹ trả đi, chẳng phải con đang làm thư ký giám đốc sao? Giúp mẹ ha, chỉ có 300 triệu thôi. Hạ Vi hốt hoảng nói, ba, 300 triệu á, mẹ tưởng con là ngân hàng chắc làm sao kiếm được 300 triệu cơ chứ. Mẹ Hạ Vi con mà không giúp mẹ là người ta giết mẹ đó. Hạ Vi, được rồi con sẽ tìm cách nhưng mẹ phải hứa là không cờ bạc nữa. Mẹ Hạ Vi, mẹ hứa, xong cuộc nói chuyện vốn dĩ trước đó cô nàng của chúng ta còn đang lo lắng về buổi công tác ngày mai thế mà giờ còn lo lắng hơn nữa. Trong đầu Hạ Vi bây giờ toàn là những câu hỏi như là, làm sao kiếm được số tiền đó bây giờ? Hay là hỏi mượn giám đốc? Không được, mới làm có 2 ngày mà đã mượn số tiền lớn thế, ai mà cho? Hai, Hạ Vi với nét mặt vô hồn chuẩn bị cho buổi công tác ngày mai. Tinh, tiếng tin nhắn điện thoại. Hạ Vi cầm điện thoại và mở tin nhắn. Chủ tịch Tống, thư ký Vi, tôi đói quá, cô đi mua 2 phần thức ăn loại A ở nhà Pháp Tasty rồi mang qua nhà tôi nhé. Thư ký Vi, giờ này sao ạ? Chủ tịch Tống, phải, tôi cho cô 10 phút. Thư ký Vi, 10 phút, làm sao tôi tới kịp? Chủ tịch Tống, 10 phút bắt đầu. Hạ Vi hoảng hốt chạy vào toilet thay quần áo rồi chạy sang nhà hàng mua thức ăn rồi lại bắt taxi đến nhà Hạo Thiên. Khi đến nơi Hạ Vi vừa thở gấp vừa đưa thức ăn cho Hạo Thiên. Hạo Thiên lắc đầu nói, cô đến trễ 15 phút 23 giây. Hạ Vi nhìn Hạo Thiên với ánh mắt mệt mỏi nói, anh tính cả, dày luôn hả, chuyện này, đâu phải lỗi tại tôi, đâu tối thế này, bắt taxi khó lắm anh biết không, nhà tôi còn xa nữa chứ. Hạo Thiên nói, à đúng rồi tôi quên dặn cô mua cà phê, cô mau chạy đi ua đi. Hạ Vi mệt mỏi nói lớn, sao khi nãy anh không nói. Hạo Thiên nhăn mặt nói, sao cô dám hét vào mặt sếp của cô như thế hả? Không cần nữa, vào nhà. Cả hai cùng bước vào nhà, cô giúp việc chạy ra chào Hạo Thiên. Hạ Vi gượng cười nói, anh có người giúp việc sao lại không nhờ cô ấy nấu cho anh ăn hả? Hạo Thiên nói, tôi không thích cách trương.